Chương 442, có thực lực có thể tùy hứng 5 năm. Hồ ca, phía trước để cho ngươi hiểu rõ sự tình thế nào nì dạ liên quân trong doanh trướng, đệ tứ giải cả hướng về nạ ạ kỳ dò hỏi. Ski dạ sẽ không xuất thủ nhằm vào chúng ta, về phần hắn muốn làm cái gì, ta cũng không biết. Nạ ạ kỳ mở miệng hướng về đệ tứ giải cả nói rằng, chắc là sẽ không nhằm vào các ngươi a, nếu như là của chúng ta nói, vậy không nhất định. Nô kỳ âm dương quái khí nói rằng, ai nha, nô kỳ ngươi đây là đối với ta có chút khó chịu sao, ta bây giờ đang ở nơi đây, nếu như ngươi có chút khó chịu nói, có thể ở trước mặt cùng ta nói. Ski dạ đột nhiên mang theo chúng nữ đi tới liên quân trong doanh trướng, mặt không thay đổi nhìn nô kỳ. Nô kỳ thân thể run lên, làm sao cũng không còn nghĩ đến đủ dù mà kỳ Ski dạ sẽ tới. Đối mặt Ski dạ thời điểm, nô kỳ tự nhiên tuyển trạch trầm mặc, mà cờ du so xa nhờ lại so với sĩ diện. Thế nhưng tình huống hiện tại chỉ giữ trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Uzumaki Shiza. Nhìn Shiza, đệ tứ giới cả không khống chế được nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn do dự bung ra nắm chặt quả đấm. Cứu hận lại lớn có ích lợi gì, căn bản không có thực lực báo thù. Những năm gần đây thực lực của hắn căn bản không có bao nhiêu tiến bộ, dường như đã đạt đến cực hạn. Đối mặt Uzumaki Shiza lời nói, hoàn toàn chính là bất kham tháng 1 năm 22 đánh. Cho nên tại lý trí dưới áp chế, đệ tứ giới cả không có xuất thủ, bất quá thù giết cha hắn cũng sẽ không quên, tương lai chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhất định phải báo thù. Ski ra ngược lại là nhận thấy được đệ tứ giới cả hận ý, bất quá hắn hoàn toàn không danh để ý, trừ phi đệ tứ giới cả thực sự xuất thủ khiêu khích hắn, nếu không Ski ra liền nghiền chết cái này con kiến nhỏ tâm tình cũng không có. Ngược lại ở Ski ra trong mắt, đệ tứ giới cả thực lực cũng so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu, không cần nhẫn thuật, huy quyền liền có thể đem đệ tứ giới cả cho đánh chết. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới rồi, nạ ạ kỳ khóc không ra nước mắt nhìn Suna. Làm sao, lẽ nào không hoan nên phải không, Suna sắc mặt không ngại hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Có thể làm sao, có thể nói không hoan nên phải không, cho dù là cho nạ ạ kỳ vài cái lá gan, nạ ạ kỳ cũng không dám nói như vậy à. Nếu không nên tiếp hắn chính là Tsu Nạ nằm đấm. Tsu Nạ nằm đấm, nhưng là không có mấy người có thể chịu nổi, nhất là đối mặt chính mình người đệ đệ này, chỉ sợ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Ashiza lần này qua đây, nhưng là đem chúng nữ đều cho mang tới, Cờ Tì Nạ, Tsu Nạ, Mì Cô Tỏ, Cô Nạn, Mẹ Thờ Du Mì, Hi Nạ Tạ, Cà Dìn, Hạ Nạ Bì đều tới rồi. Hi U Gạ Hi Ả Si nhìn Hi Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì, trong lòng vi vi kích động, thực sự đã lâu đều chưa nhìn thấy qua nữ nhi. Hạ Nạ bị hướng về kích động Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì liếc mắt một cái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác căn bản không muốn để ý tới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì. Cái này ngược lại là cũng có thể lý giải, Hạ Nạ bị trong lòng đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì tràn đầy hoàn khí, bây giờ không có chút nào tiêu tán. Đối với lần này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Kỳ thực hắn khác cưới thê tử cũng là có nguyên nhân, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì trong lòng muốn cái nhi tử. Mà bây giờ coi như là đạt được ước muốn, hắn nhi tử cũng xuất thế, cũng chính là Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì đệ đệ, chỉ bất quá Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì hiện tại cũng còn không biết. Ngay cả Hỉ Dạ cũng không biết, chớ nói chi là Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì, Hỉ Dạ tức với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì tình huống gì cũng không có chú ý quá. U Dù Mạ Kỳ Hỉ Dạ, ngươi tới nơi này có mục đích gì, đệ tứ giới cả mổ ghi xả mở miệng hỏi. Lẽ nào lo lắng ta ra tay với các ngươi sao, Hỉ Dạ nhìn đệ tứ giới cả cảnh giác dáng dấp, chẳng đáng cười. Nếu như ta thực sự ra tay với các ngươi, hiện tại các ngươi cũng sớm đã trở thành thi thể, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có. Đệ tứ giới cả sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù biết Hỉ Dạ nói là sự thật, nói đều là sự thực, thế nhưng ở Hỉ Dạ miệng bên trong sau khi nói ra, đệ tứ giới cả trong lòng chính là khó chịu. Không có biện pháp, khó chịu cũng chỉ có thể nín, người nào để cho người ta thực lực mạnh đâu. Ski dạ, có thể hay không tiết lộ một chút người muốn làm gì, Anna ạ kỳ hướng về Ski dạ dò hỏi. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi, chúng ta xem như là đến xem trò vui. Ski dạ mỉm cười hồi đáp. Nạ ạ kỳ vẻ mặt ngượng bức, chúng ta lập tức liền muốn tiến hành nghiêm túc khẩn trương chiến tranh rồi. Kết quả các ngươi đã chạy tới xem cuộc vui được rồi, các ngươi có thực lực có thể tùy hứng, nạ ả kỳ cũng vô pháp nói cái gì. Đệ tứ giới cả thở phào nhẹ nhõm, dù mà kỳ Hỉ Dạ sẽ không có cần phải lừa dối bọn họ, chỉ cần là nhìn không động thủ là tốt rồi. Nếu thật là động thủ, bọn họ cũng đều nhịn không được, ai biết Uzumakishiza mạnh bao nhiêu. Còn trẻ thời điểm, liền có ung dung đánh bại nhiều cái ảnh cấp liên thủ thực lực bây giờ sợ rằng đã không cách nào tưởng tượng đi. Cho đến nay, còn không có người có thể bức bách Shiza sử dụng ra toàn bộ lực lượng, cũng không người nào biết Shiza toàn bộ thực lực mạnh bao nhiêu. Ngay cả Shiza cũng biết, chính mình toàn bộ sức mạnh bùng lên mạnh bao nhiêu, dù sao không có một đối thủ. Về phần mình chắc thí thực lực, cái kia hoàn toàn chính là phá hư vương hành vi, những cái này cường đại nhẫn thuật sử dụng được, nhưng là có thể hủy diệt một hòn đảo. Không có nhiều như vậy đảo nhỏ cầm đến cho Shiza luyện tập, hơn nữa Shiza bắn chìm đảo nhỏ cũng không phải một cái hai cái. Shiza bọn họ liền ở lại chỗ này, tham ăn tham uống đợi, nhìn chiến đấu giữa bọn họ. Hiện tại nhận giới liên quân cùng ạ cà sủ kỳ bạch dẹt đại quân đã giao thủ, nì dạ liên quân hộ ngạch cũng đã càng đã đổi. Nguyên bản từng cái thôn hộ ngạch biến thành thống nhất một cái nhận chữ. Cái này cũng là vì để đám người một lòng đoàn kết, dù sao đều là tới từ bất đồng làng, hơn nữa giữa hai bên còn có thủ. Dùng một cái thống nhất hộ ngạch, cũng kéo gần lại lẫn nhau giữa khoảng cách. Còn như về sau thế nào ngược lại không tốt nói, bất quá dưới mắt là tối trọng yếu nhưng là đối phó Akatsuki, ngăn cản Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. 10 vạn bạch dẹt đại quân mặc dù nói đứng lên tương đối nhiều, thế nhưng thực lực của bản thân không mạnh, đối với tinh anh thượng nhẫn mà nói, bạch dẹt cơ bản cũng là tùy tiện giết mặt hàng 363, bất quá nỉ dạ liên quân bên trong người, đại bộ phận nỉ dạ thực lực cũng không mạnh mẽ, thượng nhẫn cũng chỉ là số ít mà thôi. Tại nhẫn giới trong, kỳ thực thượng nhẫn liền đã coi như là cao thủ, tinh anh thượng nhẫn cái kia chính là cao thủ bên trong cao thủ. Bạch dẹt đại quân thực lực tổng hợp yếu, thế nhưng chúng nó tự thân thủ đoạn nhưng là tương đối nhiều. Cũng tỉ như có thể dung hợp vào một chỗ. Nhiều cái bạch dẹt dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái cự đại dường như cây nắp ấm thực vật, phát huy ra được sức chiến đấu cũng là rất cường đại. Còn có chính là bạch dẹt một cái khác năng lực, dịch vật biến hóa chi thuật, đây là một cái biến thân thuật. Cùng bình thường biến thân thuật bất đồng, hấp thu người khác trả cờ dạ sau đó, biết biến hóa ra giống nhau trả cờ dạ, biến thân thành người khác dáng vẻ lẫn vào nhận giới liên quân trong. Như vậy biến thân thuật là rất khó bị phát hiện, cho dù kinh nghiệm phong phú tinh anh thượng nhẫn cũng không được. Luận biến thân thuật lời nói, Bạch Dẹt có thể nói là toàn bộ nhẫn giới lợi hại nhất. Hiện tại nhẫn giả liên quân nhức đầu nhất, chính là Bạch Dẹt dịch vật biến hóa chi thuật, biến thân sau đó không thể nhận ra thấy đến, sử dụng trả cờ dạ đều cùng nguyên chủ nhân là giống nhau. Loại này tình huống bên dưới, muốn như thế nào mới có thể đủ phân biệt ra được không có phân biệt phương pháp. Không riêng gì ở Bạch Dẹt quân đoàn trùng kích vào tổn thất nặng nề, nhưng lại làm cho nội bộ lòng người bàng hoàng. Lúc này phòng bị không riêng gì Bạch Dẹt, còn có Bạch Dẹt biến hóa mà đến lý ra, có thể đang chiến đấu thời điểm, ngươi sẽ gặp đến từ sau lưng dao găm, khó lòng phòng bị a.